Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1008, Lục Uyên. Tuyết Nhi, người giết ta đi, nhìn lấy bị triệt để đóng băng mặt hồ. Cùng dưới mặt hồ cái kia có thể thấy rõ ràng cự đại hải thần thân rồng thể. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên. Bất quá đảo mát, nàng liền đem đây hết thảy ném sau ót. Nàng lần này đến có thể không phải là vì những thứ này. Dậm chân đi tại trên mặt hồ, Thiên Nhận Tuyết một đôi mắt vàng bốn phía quét mắt. Đột nhiên sắc mặt của nàng ngưng tụ, một cỗ trước nay chưa có nổi giận xông lên đầu. Chỉ thấy tại nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông đang gắt gao tựa sát. Trong chớp nhoáng này đánh sụp Thiên Nhận Tuyết trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thiên đạo lưu nói lại thiên hoa loạn trụy, cũng không kịp trước mắt tình cảnh này đối Thiên Nhận Tuyết trùng kích lớn. Nhìn lấy Lục Uyên đầu tựa vào Bỉ Bỉ Đông trong đầu tóc, một mặt hưởng thụ biểu lộ, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng trên đầu hướng. Khí độ gì, cái gì lý trí, đều tại thời khắc này triệt để biến thành tối nguyên thủy phẫn nộ. Các ngươi quá phận, Thiên Nhận Tuyết hét lớn một tiếng, thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng vang lên. Bát Dược Thiên Sứ võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, thần thánh kim quang vẩy xuống, Thiên Nhận Tuyết dưới thân, vàng vàng tím tím đen đỏ thẫm đỏ tám cái hồn hoàn lóe ra tia sáng chói mắt. Thiên Nhận Tuyết tiện tay một nắm, thần thánh chi kiếm xuất hiện tại trong tay. Hiện tại thần thánh chi kiếm sớm đã không phải là năm đó cấp 7 hồn đạo khí, mà chính là hàng thật giá thật cấp 9 hồn đạo khí. Đáng nhắc tới chính là, làm Lục Uyên tinh thần lực đến cực hạn tầng thứ về sau, hắn liền đã nắm giữ chế tác cấp 9 hồn đạo khí năng lực. Thiên Nhận Tuyết chuôi này thần thánh chi kiếm là hắn kiện thứ nhất, cũng là hiện tại duy nhất chế tạo ra một kiện cấp 9 hồn đạo khí, là hắn tại đi hải thần đảo tiến đến hoàng cung thời điểm giao cho Thiên Nhận Tuyết. Một thanh này thần thánh chi kiếm hao tốn lúc trước Lục Uyên không ít tâm huyết, chế tác dùng tài liệu đều là cực tốt, chỉ là vạn năm trở lên hồn cốt thì dùng 5 khối. Các loại cao cấp hồn đạo trận pháp càng là rất nhiều. Chế tác dùng kim loại đều là cực kỳ khan hiếm mặt trời tinh kim. Cùng Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối là cực kỳ xứng đôi. Đối Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên là xưa nay không keo kiệt. Chỉ có đồ tốt thích hợp với nàng hắn đều nguyện ý cho nàng. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết 85 cấp hồn đấu la, nhưng bằng mượn võ hồn cường thế, cùng trong tay chuôi này cấp 9 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm, liền xem như 95 cấp siêu cấp đấu la cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Tại Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh còn có chữ Vinh Vinh trong tứ nữ, Thiên Nhận Tuyết thủy chung là mạnh nhất một cái kia, cũng là thiên phú cao nhất một cái. Nghe được Thiên Nhận Tuyết tiếng hét lớn, Lục Uyên cái này mới thanh tỉnh lại. Không phải hắn cùng Bỉ Bỉ Đông năng lực nhận biết không đủ, cảm giác không đến Thiên Nhận Tuyết đến, ngược lại lực cảm giác của bọn hắn vô cùng tốt. Thiên Nhận Tuyết vừa vào cửa cung thời điểm Lục Uyên cũng có thể cảm giác được. Bây giờ không có khả năng cảm giác không thấy, chỗ lấy không có phản ứng gì, là bởi vì hắn cùng Bỉ Bỉ Đông đều say mê đi vào. Hai người ôm nhau, đều có chút vật ngã lưỡng vong cảm giác, đến mức Thiên Nhận Tuyết đều đến hồ tâm đảo, bọn họ lại còn không có phát giác. Tuyết Nhi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi lẩm bẩm một câu, Tuyết Nhi tới rồi sao? Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng phản ứng lại, hỏi, Lục Uyên nhẹ gật đầu, đột nhiên thần sắc biến đổi, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông ôm lấy. Đem thân thể của mình chuyển tới, ngăn tại Bỉ Bỉ Đông phía trước, làm thần thánh chi kiếm trực tiếp bổ vào Lục Uyên trên lưng. tóe lên một trận tia lửa. Thành tựu cấp 2 thần thể về sau, cho dù là cấp 9 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm lực công kích cũng không đả thương được Lục Uyên. Ngược lại là Lục Uyên sau lưng y phục bị thần thánh chi kiếm rạch ra lão lớn một cái lỗ hổng, mà thần thánh chi kiếm bí mật mang theo hỏa diễm cũng đem Lục Uyên sau lưng y phục đốt ra một cái động lớn. Bỉ Bỉ Đông lúc này thời điểm mới phản ứng được, nhìn lấy Lục Uyên, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. "Tiểu Uyên, ngươi không sao chứ?" "Yên tâm đi, ta không sao." Lục Uyên nói một câu, đem Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng để xuống, lúc này mới xoay người lại, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. "Tuyết Nhi, ngươi điên rồi sao? Ngươi là muốn giết chết Đông Nhi sao?" "Ta không điên, liền xem như điên rồi cũng là các ngươi làm cho. Các ngươi cái này một đôi không biết xấu hổ cẩu nam nữ, biết mình đang làm cái gì sao? Ta chính là muốn giết chết nàng, ta chính là muốn giết chết nàng, giết chết cái này không đàn bà không biết xấu hổ." Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng biến đến có chút đỏ thẫm, nắm thần thánh chi kiếm tay ngọc nổi gân xanh, hiển nhiên là dùng lực đến cực hạn. Nét mặt của nàng hơi có chút dữ tợn, tràn ngập không cách nào nói rõ lửa giận. Nàng vốn là bởi vì khi còn bé băng lãnh tao ngộ, mà một mực đối Bỉ Bỉ Đông lòng mang mãnh liệt hận ý. Bây giờ lại thêm Bỉ Bỉ Đông đoạt Lục Uyên, trong nội tâm nàng đối Bỉ Bỉ Đông hận ý cái kia quả nhiên là thăng lên đến mức độ không còn gì hơn. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết tâm tình là cực không ổn định. Khoảng cách triệt để mất khống chế có lẽ chỉ có cách xa một bước. Lục Uyên tự nhiên là nhìn ra Thiên Nhận Tuyết trạng thái, trong lòng thương yêu cùng cực, hắn tiến lên hai bộ, cách Thiên Nhận Tuyết gần một chút, nhẹ nói nói, sự kiện này cùng Đông Nhi không quan hệ, đều là lỗi của ta, ngươi muốn giết cứ giết ta tốt, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thiên Nhận Tuyết đỏ hồng mắt, trên thân khí thế bốc hơi lấy, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Ta biết ngươi dám, là ta không tốt, để ngươi thương tâm, ngươi giết ta đi. Lục Uyên cầm lấy thần thánh chi kiếm kiếm nhận, đưa nó gác ở trên cổ của mình. Ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Uyên, ngươi đừng làm loạn. Nhìn đến Lục Uyên động tác, Bỉ Bỉ Đông tâm lý quính lên, nhất thời thất thanh kêu lên, Thiên Nhận Tuyết, ngươi như dám làm như thế, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sắc bén nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Ha ha, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, thiếu giả mù sa mưa, ngươi cho ta không biết sao, thần thánh chi kiếm căn bản là không gây thương tổn ngươi, còn để cho ta giết ngươi. Ngươi cho ta còn giống trước kia như thế dễ bị lừa sao? Tốt, vậy ngươi thì dùng nó đi. Lục Uyên phải tay khẽ vẫy, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương xuất hiện tại trong tay. Hắn đem Long Hoàng Lịch Tuyền Thương mũi thương đến lấy chính mình, nói ra, Tuyết Nhi, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đẩy lên một thanh thì có thể giết ta. Ngươi nếu thật tức không nhịn nổi thì giết ta đi. Ta chỉ hy vọng, ngươi giết ta về sau, không muốn cùng Đông Nhi khó xử. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng kêu lên. Đông Nhi, ngươi chớ để ý, đây là ta cùng Tuyết Nhi ở giữa sự tình, để cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Lục Uyên nhẹ nói nói, Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn Lục Uyên, nhìn lấy Long Hoàng Lịch Tuyền Thương cái kia lóng lánh sắc bén hàn quang đầu thương. Trong lòng lại có một chút tránh lui, một thương này nếu là đâm xuống, Lục Uyên thật sẽ chết. Giờ khắc này nàng tất cả hoài nghi diệt hết. Tuyết Nhi, ngươi còn do dự cái gì đâu? Lục Uyên nhẹ giọng thúc giục nói, ngươi không nên ép ta. Thiên Nhận Tuyết lui lại hai bộ, trong thần sắc tràn đầy thống khổ, nàng thân thể mềm mại khẽ run. Nắm thần thánh chi kiếm tay đều có chút run rẩy. Ta không có buộc ngươi, ngươi không phải giết người mới có thể xuất khí sao? Cái kia thì giết ta đi. hết thảy tất cả đều là ta đưa tới, là ta để ngươi thương tâm, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi muốn thật nghĩ xuất khí, giết ta mới là lựa chọn tốt nhất. Lục Uyên Nhạt vừa nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.